Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4086, chó má, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn đi một vòng, phát hiện trong 7-8 ngàn thiên tiên ở đây, phần lớn đều là thiên tiên trung phẩm trở lên, cấp hạ phẩm giống như hẳn quả thật là không có nhiều. Phần lớn những người hô hoán kéo tố đội cùng xông vào tiên phủ, tu vi bọn họ không hề đơn giản, tất cả đều có cấp bậc thiên tiên đại viên mãn. Người theo vào tu vi càng cao thì càng tốt, có một số có tu vi thiên tiên hạ phẩm giống hắn, không có sư môn thì cũng là thành viên của gia tộc lên môn, tất cả đều có người dẫn. Sự phát hiện này khiến Dương Bách Xuyên hơi xấu hổ, hắn biết dưới tình huống này, thiên tiên hạ phẩm như hắn rất khó được người ta thu nhận. Nhưng hắn vẫn thử xem sao, tới, cánh cửa Đại La Tiên Phủ sắp mở, Đại Vũ Tiên Môn còn thiếu 2 người, muốn đi cùng thì nắm chắc cơ hội. Phía sau Dương Bách Xuyên vang lên tiếng chào mời. Dương Bách Xuyên xoay người nói, vị đạo hữu này, ta bằng lòng gia nhập với các người. Đi lượn một vòng mới gặp được một tiên môn chủ động cần người, hơn nữa nhìn qua đoàn đội của đối phương có hơn 10 người, đa số là thiên tiên thượng phẩm, người dẫn đầu có tu vi cao hơn là thiên tiên đại viên mãn, có vẻ như thực lực rất mạnh, nếu có thể được Đại Vũ Tiên Môn thu nhận thì đây chắc chắn là một lựa chọn tốt. Một gã thanh niên kiêu ngạo cười lạnh nói, ha ha, tiểu tử ngươi mắt mù à, không thấy Đại Vũ Tiên Môn ta đều là thiên tiên thượng phẩm sao? Một sơ phẩm cồn con như ngươi xem náo nhiệt cái gì, cút sang một bên. Dương Bách Xuyên sững sờ, sau đó trong mắt hiện lên sát ý, 2 nắm đấm siết chặt, vẻ mặt trầm xuống, hẳn không ngờ đối phương lại xem thường người khác như vậy. Chó má, không căn người thì thôi lại còn mắng hắn. Trong lòng nổi trận lôi đình. Đối mặt với hơn 10 người Đại Vũ Tiên Môn chó má này, Dương Bách Xuyên siết chặt 5 đấm nói. Mới vừa rồi là ngươi nói căn người, ta hỏi câu này không sai chứ. Còn nữa, miệng ngươi ăn phân à, không cần người thì có thể từ chối. Ăn nói ta thấy Đại Vũ Tiên Môn cũng chỉ có vậy, bây giờ có mời thì ông đây cũng chán ghét. Tiểu gia ta đúng là thiên tiên hạ phẩm, nhưng giết một thiên tiên thượng phẩm cũng không phải không được. Khốn kiếp! Muốn chết, gã thanh niên kia không ngờ một thiên tiên hạ phẩm còn con lại dám trêu chọc tới một thiên tiên thượng phẩm là hẳn, thẹn quá hóa giận, hắn mắng Dương Bách Xuyên một tiếng rồi trực tiếp đánh tới. Hừ, mặc dù hiện tại Dương Bách Xuyên là thiên tiên, hạ phẩm, nhưng hắn cũng không sợ, ngay lập tức vung tay đánh ra một quyền. Trong tiếng nổ vang, Dương Bách Xuyên lùi lại 6-7 bước, còn gã thanh niên kia lùi 3 bước, 2 người đối đầu. Làm cho người xem náo nhiệt xung quanh xôn xao. A, tiểu tử này không tệ nha, thiên tiên sơ phẩm lại có thể đối đầu trực diện với Tào Tiểu Bao. Quả thật không tệ, nhưng mà vừa nhìn đã biết là một tay gà mờ, trêu chọc phải Đại Vũ Tiên Môn nằm trong 10 thế lực mạnh ở Đại Thanh, lần này hắn chết chắc rồi. Đúng thế, đáng tiếc, đối mặt với tên cặn bã Tào Tiểu Bao này, tiểu tử kia thảm rồi. Nói đi cũng phải nói lại. Người của Đại Vũ Tiên Môn ngang ngược ở Đại Thanh quen rồi, đúng là ghê tởm. Xuyệt, nhỏ tiếng chút không lại bị người ta nghe được. Người của Đại Vũ Tiên Môn đều không phải loại hiền lành, đừng tìm phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh bàn tán sôi nổi, nhưng tất cả đều bất mãn với Đại Vũ Tiên Môn. Nhưng vì họ là một trong 10 thế lực lớn ở Đại Thanh, chọc không nổi, mọi người cũng nhỏ giọng thảo luận, tiếc thay cho Dương Bách Xuyên. Tất cả đều cho rằng hôm nay Dương Bách Xuyên lành ít dữ nhiều. Bởi vì Tào Tiểu Bao nổi tiếng là ác bá, huống chỉ hôm nay người dẫn đoàn còn là anh họ hắn. Tào Mãn, tu vi thiên tiên đại viên mãn, loại tu vi này có thể xem như cao thủ ở đây. Tào Tiểu Bao giao đấu với Dương Bách Xuyên nhưng kết quả lại không đánh chết đối phương như gã tưởng tượng, đối phương chỉ lùi 5-6 bước, còn bản thân hẳn cũng lùi 3 bước, nhưng hai bọn họ... Một người là thiên tiên sơ phẩm, người còn lại là thiên tiên thượng phẩm, chênh lệch tu vi rất lớn. Cộng với ánh mắt của mọi người xung quanh, Tào Tiểu Bao cảm thấy hôm nay mình bị sỉ nhục, gã đằng đằng sát khi tấn công Dương Bách Xuyên. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng híp mắt nhìn chằm chằm Tào Tiểu Bao, hắn cũng giật mình về thiên tiên trước mặt này. Thực lực của gã ta mạnh hơn rất nhiều so với Trương Tam và Lý Tứ, cùng cấp bậc thiên tiên thượng phẩm nhưng sức mạnh lại kém xa. Trong đầu hắn đang nghĩ cách giết đối phương rồi bỏ chạy. Cách chương